Nhà có manh thê cưng chiều, chương 132, một lần là được, góc truyện audio.com, Lâm Táp bị mắng mà nghỉ ngờ tam quan của mình, cô được, tôi không nói với cô nữa, thích thế nào cũng kể, tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, có người không thể dính vào, cũng không dính nổi. Đây là vì đề phòng sau này gặp mặt ôn ngôn thì mất tự nhiên. Thiếu Khanh chưa bao giờ ép buộc người khác, cô nếu không chịu thì hai người chắc chắn sẽ không có gì cả. Chỉ nói vậy thôi, cô tự. Xem đi, Trần Mộng Giao lườm anh một cái. Được được được, cảm ơn anh nhắc nhở. Tránh ra, đừng chắn. Sáng của tôi, 40 phút sau, Trần Nặc đưa ôn ngôn tới khu biệt thự Bạch Thủy Loan. Cửa nhà kính thiếu, Khanh không có nhưng cô vẫn gõ cửa. Trần Mộng Giao nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì giống như gió mà chạy ra đẩy cửa ra. Tiểu Ngôn, ôn ngôn hơi kinh ngạc. Giao Giao sao cậu lại ở đây? Trần Mộng Giao kéo cô vào, liền giải thích sơ mấy câu. Chỉ là tìm việc làm thêm thôi. Làm thêm theo, giờ ở nhà anh ta quét dọn vệ sinh gì đó. Ôn ngôn hơi xót xa, lúc trước Trần Mộng Giao có, thể giống như những người ngồi ở đây, cô không để lộ cảm xúc ra, cũng không hỏi nữa. Ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong phòng khách cô đi. Thẳng tới mở cửa sổ ra, Mục Đình Sâm đột nhiên khẽ ho hai tiếng, ho đến mức cơ thể to lớn của Lâm Táp chấn động. Cái đó Đình Sâm không hút thuốc, Mục Đình Sâm ngồi dựa lên sofa, bất lực mà xoa cằm. Lâm Táp là não heo sao? Cái này không phải là chưa đánh đã khai. Rõ ràng là cậu ấy xúi. Dù, anh ho là vì thật sự muốn ho, không phải là nhắc nhở gì cả. Ôn ngôn không hiểu, không sao tôi chỉ mở cửa sổ cho thoáng. Hai người hút thuốc cũng không? Sao, không cần để ý tới tôi. Đột nhiên kính thiếu Khanh thò đầu ra khỏi bếp. Mùi gì thế, chỗ tôi còn chưa bật bếp nữa, mà thứ gì cháy thế? Mặt Trần Mộng Giao tái nhợt bước về phía phòng ngủ của kính thiếu Khanh. Có lẽ là quần áo của, anh bị là cháy rồi. Kính thiếu Khanh hơi đau đầu, vội tiến lên, nhìn thấy áo bị cháy bốc hơi dưới bàn là Trần Mộng Giao trực tiếp vươn tay qua kéo, nhiệt độ nóng. Khiến cô thiếu chút nhảy dựng lên, ái, kính thiếu Khanh nắm chặt lấy tay cô. Không sao chứ, đừng lo nữa, để tôi làm, cô đi ra ngoài chơi đi. Trần Mộng Giao đứng bắt động, nhìn hắn một tay thu dọn tàn cuộc. Không phải là cô không muốn, động, mà là tay bị anh nắm lấy. Trong đầu cô tự nhiên nhớ tới những lời Lâm Táp nói với mình lúc nãy, càng nghĩ càng thấy nguy hiểm. Trực tiếp cố gắng vung tay kính thiếu, Khanh ra, áo hỏng rồi tôi sẽ đền cho anh. Kính thiếu Khanh nhìn bàn tay trống không của mình mà ngắn ra. À không mấy tiền cả, không cần đền, áo sơ mi mà thôi, đừng làm hỏng vest là. Được, nói thật không có người con gái nào có thể từ chối được người đàn ông như kính thiếu Khanh cả. Cho dù biết rõ anh là dân ăn chơi, cũng sẽ cảm thấy anh nho nhã. Tiểu tiết nhỏ thể hiện ra được sự lịch thiệp và thuộc tính điều hòa trung ương của anh. Điều quan trọng là anh có tư cách chơi bời và đều cáng. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nên cho dù là Trần Mộng Giao tính cách hào sảng thì trong lòng cũng bị nai nhỏ chạy loạn một hồi. Mục Đình Sâm và Ôn Môn lúc đi ra khỏi nhà kính. Thiếu Khanh thì đã là hơn 10 giờ tối. Lúc ăn cơm tất cả mọi người đều uống rượu, Ôn Môn cũng không ngoại lệ. Có điều cô uống không? Nhiều chỉ là mặt hơi nóng, ý thức vẫn rất tỉnh táo. Trần Nặc đã đợi ở ngoài từ sớm. Sau khi lên xe ôn ngôn nhìn căn biệt thự vô cùng sang trọng dưới màn đêm, đột nhiên hỏi. Kính thiếu Khanh, kết hôn chưa? Mục Đình, góc truyện audio.com, Sâm chững lại rồi đáp. Chưa, nhưng, nhanh rồi, cậu ta có mức độc cô yên tâm. Không hổ là Mục Đình Sâm, một câu nói liền có thể nhìn ra được trong lòng cô đang nghĩ gì. Là con gái, trực giác đối với đàn ông rất chuẩn. Phương diện cảm nhận cũng vậy, người đàn ông như kính thiếu Khanh là đặc biệt hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng. Cô lo Trần Mộng Giao tiếp xúc với anh quá lâu thì sẽ nảy sinh tình cảm gì đó. Có, những người không động được cũng không thể động. Trong biệt thự Trần Mộng Giao nhìn cảnh tượng thê thảm trên bàn mà hơi bất lực. Cô phải thu dọn sạch sẽ chỗ này mới có thể đi. Đối với một người làm công theo giờ như cô mà nói, có thể ăn trực được một bữa thì đã rất tốt rồi. Chuyện chính vẫn không thể không làm, nghỉ một lát cô mang tạp dề vào bắt đầu quét dọn nhưng miệng vẫn không ngừng. Sau này đồ anh thay ra trực tiếp ném vào trong giỏ đựng quần áo bản, tránh việc tôi phải tìm khắp nơi. Còn có nếu phải tăng ca ở công ty thì công việc ở trong nhà thì tôi sẽ làm không hết trong một ngày được. Tôi nấu cơm không ngon, anh chắc chắn cũng không ăn nổi. Ngay cả mẹ tôi ngày nào cũng ăn cơm tôi nấu mà còn mắng lên mắng xuống. Nhưng ngoài nấu cơm ra thì những chuyện khác tôi đều làm được. Kính thiếu Khanh nhìn dáng vẻ cô bận rộn, có chút hoảng hốt. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Căn nhà vốn tĩnh mịch đột nhiên lại tràn đầy sức sống, lại giống như cuộc sống vợ chồng bình thường. êm đềm bình dị, nhưng lại vô cùng thú vị. Lúc trước anh cũng đã từng trải qua cuộc sống vui vẻ. Như vậy, lúc đó là lúc nhỏ, ký ức rất xa vời. Cánh cửa ký ức mở ra, giống như nước lũ cuộn. Chào, năm đó quan hệ của bố mẹ anh vì không được người nhà chấp nhận nên chỉ có thể phiêu bạt ở ngoài. Cũng là lúc đó mới có anh, tháng ngày vô cùng khốn khó. Khung cảnh hài hòa như vậy cuối cùng cũng không chống lại được hiện thực. Bố đã thỏa hiệp đưa anh về Kính Gia. Mẹ dù cũng được, chấp nhận nhưng vẫn luôn bị xem thường. Nói ra thật buồn cười, cuối cùng khổ tận cam lai. Của mẹ lại là do chịu đựng mà có. Chịu đựng mãi đến lúc già đi, nhưng bỏ anh lại không chống lại được sự mê hoặc của người phụ nữ khác. Điều này khiến anh cảm thấy sự đẹp đẽ luôn là bóng nước. Mãi đến khi bố cũng bị bệnh mà qua đời, một mình mẹ chống đỡ cả Kính Gia. Thời gian này, chẳng qua cũng chỉ là sự thay đổi trong 10 năm ngắn ngủi. Lúc mẹ bận rộn ở công ty không thể về, nhà thì anh còn chưa trưởng thành. Ở một mình nhiều năm như vậy, đột nhiên lại thấy buồn có. Chút đáng thương, anh đang nghĩ gì đấy? Tôi dọn dẹp xong rồi, điện thoại hết pin rồi, mượn điện thoại anh gọi xe. Suy nghĩ bị âm thanh của Trần Mộng Giao kéo lại hiện thực, Kính Thiếu Khanh nhìn cô gái trước mặt mà ngắn ra máy dây. Không đợi anh có hành động gì, Trần Mộng Giao trực tiếp vươn tay vào túi quần tây của anh mà móc điện thoại ra. Gọi điện xong, cô liền trả lại cho anh. Được rồi, tôi ở đây đợi xe chút, anh cần làm gì thì làm đi, không cần bận tâm tới tôi. Lúc đi tôi sẽ đóng cửa lại giúp anh, cái đó có thể ngủ cùng tôi không? Một lần là được. Lúc nói vẻ mặt của Kính Thiếu Khanh vô cùng nghiêm túc, Trần Mộng Giao lúc đầu còn tưởng anh giờ trò lưu manh, nhưng vẻ mặt của anh lại không giống vậy. Đây đã không phải là lần đầu anh nói ra yêu cầu này rồi. Nhiều lần thì không khỏi khiến người ta cảm thấy sự chân thành của anh. Ngủ, anh chắc chắn anh không phải là giờ trò lưu. Cocchuyenaudio.com, manh, tùy tiện nói với một cô gái lời nói như vậy thích hợp không hả? Kính Thiếu Khanh giống như chắc nịch phải làm như vậy. Cô ra điều kiện đi, tối nay cô ở lại chỉ ngủ, không làm cái khác. Yêu cầu như vậy quả thực quá kỳ lạ. Trần Mộng Giao có chút chột dạ, cô còn chưa thảm đến mức phải làm loại chuyện này để nuôi gia đình. Nhưng dù sao đã nợ người ta, cô cũng không tiện cự tuyệt quá tuyệt tình. Tính tổng phí phẫu thuật lúc trước của bố và tiền cơm lần trước đi xem mắt thì cô đã nợ Kính Thiếu Khanh hai mấy vạn rồi. Đã nợ người ta thì không tiện từ chối yêu cầu của họ. Chính là như vậy đấy. Cách chương.